buông ra con yêu sủng kia. Chương 313, hỏa diễm phong bạo canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà trước tiên. Lý Trường Sinh thì thu được hỏa diễm tinh linh tư liệu, yêu tinh tên. Hỏa diễm tinh linh, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thượng vị 9 giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính. Hỏa hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước ngoại trừ phẩm chất bên ngoài. Còn lại cùng bình thường hỏa diễm tinh linh không hề khác gì nhau. Bất quá phẩm chất tương đối quan trọng. Luận giá trị cái này hỏa diễm tinh linh vượt qua tầm thường hỏa diễm tinh linh gấp 10 lần. Cùng phụ trợ tính chất tự nhiên tinh linh, xâm lâm tinh linh khác biệt, hỏa diễm tinh linh thuộc về viễn trình phát ra tính chất. Nó kỹ năng cơ bản đều là đủ loại hỏa hệ kỹ năng. Bởi vì thuộc tính bị khắc chế, Lý Trường Sinh tự nhiên không có lựa chọn khải lan ý nghĩ. Mặt khác hắn hai cái yêu sủng danh ngạch đã cố định quang minh điểu cùng đế ngạc. Cái cuối cùng danh ngạch càng là lưu cho ngả hy làm át chủ bài dùng. Căn cứ thuộc tính phía trên ưu thế, Lý Trường Sinh dứt khoát lựa chọn đế ngạc, cùng hỏa diễm tinh linh so sánh. Đế ngạc nắm giữ chủng tộc phía trên ưu thế, bất quá hỏa diễm tinh linh cảnh giới hơi cao. Cả hai năng lực không kém nhiều, đế ngạc còn có thuộc tính ưu thế. Thủy hệ kỹ năng có thể đối hỏa diễm tinh linh tạo thành gấp đôi thương tổn. Mà hỏa hệ kỹ năng đối đế ngạc lại chỉ có thể tạo thành một nửa thương tổn. Đây mới là ưu thế lớn nhất của nó. Tổ Vũ vừa nhìn thấy đế ngạc, ánh mắt của hắn nhất thời tràn đầy ngưng trọng. Đầu này đế ngạc cực kỳ hung tàn, nhẹ nhõm giết chết Lâm Sán cự bản long cùng băng tuyết xí Nga. Thực lực tối thiểu không so hắn hỏa diễm tinh linh thấp. Nếu như tăng thêm thuộc tính ưu thế, hắn cục thế so sánh đáng lo. Hỏa diễm cầu, trước tiên, Tổ Vũ lựa chọn tiên phát chế nhân. Hỏa diễm tinh linh kích động lấy mỏng như cánh ve cánh. Hai tay của hắn mở ra, vô số lửa điểm sáng màu đỏ phong kén hội tụ, hóa làm một cái to bằng vại nước hỏa cầu khổng lồ. Hướng về vọt tới đế ngạc bay đi, Lý Trường Sinh không có chỉ huy. Mặc cho đế ngạc tới gần hỏa diễm tinh linh, đế ngạc không có trốn tránh, tuy nhiên nó nhạy bén bị hắc long huyết mạch cải tiến qua. Nhưng cũng chính là từ nguyên bản lại chậm biến thành bình thường. Lại thêm nó hình thể khổng lồ, dù là kiệt lực tránh né, cũng rất khó tránh đi công kích. Trọng yếu nhất chính là, đế ngạc vốn là lấy ra hỏng bét thịt dày nổi tiếng. Lại thêm hỏa hệ kỹ năng chỉ có thể đối với nó tạo thành một nửa thương tổn. Coi như tùy ý hỏa diễm tinh linh điên cuồng phát ra. Chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn xử lý đế ngạc. Oanh, trong chốc lát, hỏa cầu thật lớn đánh vào đế ngạc trên thân. Vô số tia lửa vẩy ra, đem đế ngạc nửa người trên bao khỏa tại trong ngọn lửa. Bất quá, hỏa diễm đến nhanh, bạo phát cũng nhanh. Tại hỏa diễm trùng kích lực biến mất về sau, đế ngạc vọt ra, tại nửa người trên của nó có bị bỏng dấu vết. Hỏa diễm trụ, tại đế ngạc xông ra hỏa diễm thời điểm, Tổ Vũ lần nữa chỉ huy hỏa diễm tinh linh phát động viễn trình thế công. Cái này cũng cùng đế ngạc tốc độ không nhanh có quan hệ. Nếu như là Khải Lan, Quang Minh Điểu, đối phương nhiều lắm là chỉ có thể phát ra một vòng. Hỏa diễm tinh linh lần nữa giang hai tay ra, một đạo thô to như thùng nước hỏa diễm trụ cấp tốc thành hình. Trong chớp mắt che mất đế ngạc, hỏa diễm điên cuồng khuếch tán, lần nữa che mất đế ngạc nửa người trên, đế ngạc lần nữa theo hỏa diễm bên trong vọt ra. Lần này, nó ra nhiều hơn mấy phần màu đỏ sậm, liên tục lọt vào hai lần hỏa diễm thế công, mãnh liệt nhiệt độ cao để nó hơi có chút khó chịu. Sau đó, tại trùng phong quá trình bên trong, đế ngạc bên ngoài thân hiện ra đại lượng bọt nước, nương theo lấy, bắn ra, một tiếng, từ trên người nó toát ra đại lượng hơi nước. Tận đến giờ phút này, đế ngạc đã tiếp cận hỏa diễm tinh linh, trong mắt của nó toát ra hung quang, hận không thể một miệng nuốt vào hỏa diễm tinh linh. Hỏa diễm tinh linh, dùng hỏa diễm trùng phong kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, Tổ Vũ lần nữa ban bố mệnh lệnh, hỏa diễm tinh linh toàn thân chấn động, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên mảng lớn liệt diễm, bất quá con mắt của nó đánh dấu không phải đế ngạc, mà chính là sử dụng hỏa diễm trùng phong bạo phát lực. Hướng một mảnh khác đất trống phóng đi, tại liệt diễm thôi thúc dưới, hỏa diễm tinh linh nguyên bản thì rất nhanh chóng độ lần nữa nhanh một mảng lớn. Mắt thấy liền muốn cùng đế ngạc kéo dài khoảng cách, dòng nước kích xạ, Lý Trường Sinh rốt cục ban bố mệnh lệnh, Tổ Vũ chọn lựa là tiêu chuẩn thải chiến thuật con diều. Hắn cũng không muốn đế ngạc bị hỏa diễm tinh linh rõ ràng mài chết. Đế ngạc cấp tốc quay người, miệng của nó mở lớn, bắn ra một đạo từ đại lượng thủy hệ năng lượng ngưng tụ cột nước. Hướng lấy hỏa diễm tinh linh phần lưng kích bắn đi. Cột nước tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa diễm tinh linh phía sau. Không chờ hỏa diễm tinh linh kịp phản ứng, cột nước đã cùng hắn bên ngoài thân hỏa diễm phát sinh tiếp xúc. Xì xì xì xì, thủy cùng hỏa ở giữa va chạm, tự nhiên sinh ra đại lượng nóng rực hơi nước. Hỏa diễm tinh linh bên ngoài thân hỏa thế mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không cách nào trong nháy mắt bốc hơi cột nước. Dưới loại tình huống này, cột nước tình thế cũng liền biến đến nhẹ nhàng chậm chạp một chút. Chợt rơi vào hỏa diễm tinh linh nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Hỏa diễm tinh linh hung hăng đâm vào sân bãi biên giới hắc diệu thạch trên vách tường. Chật vật ngã ngã trên mặt đất, bởi vì hỏa diễm suy yếu cột nước uy lực, dù là đã nhận lấy gấp hai thủy hệ thương tổn, hỏa diễm tinh linh vẫn không có bị thương nặng. Thừa dịp lấy hỏa diễm tinh linh còn chưa lên, đế ngạc lần nữa phát động trùng phong, cấp tốc rút ngắn cùng hỏa diễm tinh linh ở giữa khoảng cách. Hỏa diễm phong bạo, lần này, hỏa diễm tinh linh không có bay lên, tại hắn ngưng tụ dưới, vô số lửa điểm sáng màu đỏ hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo cao hơn 10 mét, 2-3 mét to hỏa diễm toàn qua, hướng về nhanh chóng đến gần đế ngạc bao phủ mà đi. Không cần quản nó, dùng đột tiến, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, đế ngạc trùng phong tình thế càng điên cuồng lên, tốc độ càng là vừa tăng, liều lĩnh cúi đầu xông vào hỏa diễm toàn qua, chuyển trong nháy mắt, lại từ hỏa diễm toàn qua một chỗ khác phọt ra. Lúc này, đế ngạc bên ngoài thân bị bỏng dấu vết càng rõ ràng. Ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cỗ từ mùi thịt cùng đốt cháy khét vị hỗn hợp quái dị mùi vị. Nương tựa theo đột tiến mang tới bạo phát lực, trong chớp mắt, đế ngạc thì xông vào hỏa diễm tinh linh trước mặt, hỏa diễm tinh linh dưới sự kinh hãi, chỉ tới kịp ngưng tụ một mặt hỏa diễm chi thuẫn, ngăn cản tại giữa song phương, hỏa hệ lấy bạo phát nổi tiếng, nhưng phòng ngự của nó loại kỹ năng thì rất tồi tệ. Tại tất cả thuộc tính bên trong, hỏa hệ phòng ngự lực có thể xưng thấp nhất, bất quá. Hỏa diễm phòng ngự kỹ năng cũng là có một cái ưu thế. Cái kia chính là có thể cho cận thân địch nhân tạo thành nhất định thương tổn. Bành, tia lửa vẩy ra bên trong. Đế ngạc lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái đụng nát hỏa diễm chi thuẫn. Nó không để ý hỏa diễm mang tới tổn thương cảm giác. Đối diện đem hỏa diễm tinh linh đụng bay. Hỏa diễm tinh linh như diều bị đứt dây một dạng, trùng điệp ngã nhào trên đất. Trong nháy mắt nhận lấy trọng thương, đợi đến hỏa diễm tinh linh một lần nữa đứng lúc thức dậy. Hắn nhìn đến chính là một trương huyết bồn đại khẩu, cùng bén nhọn răng nanh. Không tốt, Tổ Vũ thần sắc biến đổi, theo bản năng muốn ngăn cản, khoảng cách gần như thế. Hỏa diễm tinh linh căn bản không có thể tránh né. Giờ khắc này, hỏa diễm tinh linh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Theo bản năng ngã ngã trên mặt đất, cách đó không xa, Vinh Đình học phủ trọng tài ánh mắt híp lại, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Hỏa diễm tinh linh là Tổ Vũ bản mệnh yêu sủng, hắn không thể không cứu. Đây là chức trách của hắn chỗ. Cách chương.